Chương 2417, ngang ngược càn rỡ. Quân Thanh Uyển kia 56 vạn phần điểm số, có một nửa là bởi vì đằng Long Đan đoạt được. Nàng cũng là tại ngày thứ 10, luyện chế ra đằng Long Đan cũng giao cho Thiên Quang Khư sau khi giám định, mới nhất cử siêu việt nguyên bản bản Long Bảng thứ nhất Tô Khuynh Linh. Đằng Long Đan, Mộ Nhan trước đó chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng là có thể để cho Thiên Quang Khư cho ra cao như vậy cho điểm, chắc hẳn tuyệt không đơn giản. Mộ Nhan có tự mình hiểu lấy, nàng bây giờ còn luyện chế không ra thập phẩm đan dược, dù là luyện chế ra tới, chỉ sợ cũng không có cách nào cờ mở tới dạng này điểm cao. Xem ra, muốn tại đan dược thi đấu bên trong đoạt giải nhất, nàng còn cần càng cố gắng mới được. Ba nhưng mà, Mộ Nhan không biết. Làm nàng toàn thân tâm tập trung đến luyện đan thơ ý điếm, Thiên Quang Khư hoặc là nói tu chân đại lục bên trong nhằm vào nàng, nhằm vào Lương Thần Đại Quân âm mưu đã lặng yên triển khai. Thử Dương đường phố, Huyền Dương Thành. Một cái nguyên anh kỳ nam tử trung niên tại ngõ hẻm làm bên trong, đột nhiên bị một đám nhân ngăn lại. Các ngươi là ai, tại sao phải ngăn lại ta đường đi? Cầm đầu nhân ánh mắt đảo qua bên hông hắn túi càn khôn, cười hắc hắc. Hiệu Dương kiếm khách đúng không, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Nam tử trung niên giật mình, các ngươi làm sao lại biết ta tại Thiên Quang Khư bên trong danh tự, ta không biết các ngươi ha ha, có biết hay không không trọng yếu. Nhưng chúng ta biết, mấy ngày trước đây, ngươi tại La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng, mua đến một viên thất phẩm phá trướng đan, đúng không? Là phải thì như thế nào? Cầm đầu nhân lộ ra một cái trào phúng lại chán ghét cười, ngươi lại không có gia nhập Lương Thần Đại Quân. Có tư cách gì mua La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng đồ vật thức thời, liền đem viên kia thất phẩm phá trướng đan giao ra, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta mấy người đều cười ha hả, chúng ta tự nhiên là Lương Thần Đại Quân. Diệp Đại Thần luyện chế đan dược, là chúng ta Lương Thần Đại Quân chuyên môn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng chúng ta đoạt đu nở dê. Diệp Đại Thần luyện chế đồ vật, chỉ có chúng ta Lương Thần Đại Quân mới có thể sử dụng. Ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra, gia môn liền thả ngươi một con đường sống, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trung niên nhân thể sống chết không giao, kết quả bị mấy người đánh mình đầy thương tích, còn cướp đi tất cả túi càn khôn. Cuối cùng, những người này vứt xuống một câu, dám cùng chúng ta Lương Thần Đại Quân đối nghịch, đây chính là kết quả của ngươi Tử Vân Giới, Bạch Nguyệt Thành. Các ngươi chơi cái gì, các ngươi dựa vào cái gì xông vào nhà ta ha ha, chính là ngươi đi, Bạch Nguyệt Linh chỉ riêng. Tại Thiên Quang Khư bên trong chửi bới Diệp Đại Thần, hôm nay, chúng ta Lương Thần Đại Quân chính là đến thay trời hành đạo. Gian phòng bên trong, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch nhìn xem thi thể đầy đất, lại là phẫn nộ lại là sợ hãi. Nàng dưng dưng trừng mắt về phía trước mặt Lưu Manh, lớn tiếng nói, ta nào có, ta vẫn luôn rất sùng bái Diệp Đại Thần, làm sao lại nói nàng nói xấu ha ha, ngươi không nên nói dối. Đã có nhân nghe được, thân là Lương Thần Đại Quân một viên, lại đối Diệp Đại Thần không đủ thành kính, hôm nay, chúng ta chính là đại biểu Lương Thần Đại Quân, đến trừng trị ngươi. Lão đại, cô nàng này da mịn thịt mềm, chỉ là đánh một trận quá đáng tiếc. Không bằng chúng ta liền thiếu nữ hoảng sợ lui lại, muốn chạy trốn, lại bị nhân đặt ở trên mặt đất, không cách nào tránh thoát. Gian phòng bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng các nam nhân khoái hoạt tiếng cười. Cảnh tượng như vậy, tại Tử Vân Giới, QNZ tại Thiên Quang Khư bên trong từng màn trình diễn. Những cái kia đi cửa hàng khác mua đan dược, pháp bảo tu sĩ, lại đột nhiên bị tự xưng Lương Thần Đại Quân nhân cản lại. Ba gấp đôi nguyệt phiếu, lưu phiếu tiểu khả ái nhóm tranh thủ thời gian ném nha, tháng tư ngày cuối cùng tấu chương xong.